Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Leo lên tài phú tạp chí. Thu mua Sohu. Trương Hướng Dương thì thào thì thầm một câu, không nghĩ tới Hứa Chiết Tâm vậy mà như thế lớn, thủ bút cũng như thế lớn. Sohu hiện tại là cô đơn, nhưng ít ra thị giá trị còn có tiếp cận 30 ức USD, vượt qua 150 ức nhân dân tệ. Muốn thu mua Sohu cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Vì làm web portal trực tiếp đem Sohu cho thu mua. Theo Trương Hướng Dương, Hứa Chiết thủ bút có chút quá lớn. Hắn là đơn thuần làm internet, đối với phương diện khác cũng không thế nào hiểu rõ. Đối với Hứa Chiết hiểu rõ cũng chỉ hợp với mặt ngoài. Dù sao hai người mới vừa quen một ngày, Hứa Chiết thân ra bao nhiêu, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Hứa Chiết lại muốn thu mua Sohu, nói rõ hắn ít nhất phải có non nửa thân ra vùi đầu vào web portal bên trong. Hứa Chiết là có tiền, đầu tư vốn web portal tựa hồ đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Thậm chí toàn bộ tư thu mua Sohu về sau sẽ để cho thăm dò khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị lần nữa tăng vọt, coi như căn bản liền sẽ không thua thiệt tiền. Nhưng cái này cùng Trương Hướng Dương mong muốn không hợp. Hắn là muốn theo thăm dò khoa học kỹ thuật hợp tác, tạo thành một cái mới công ty. Còn cần Sohu danh tự tiếp tục phát triển, dạng này có hơi to lớn người sử dụng ủng hộ. Cùng Hứa Chiết tài chính, Sohu tình huống sẽ đạt được phi thường rõ rệt cải thiện. Nếu như bị toàn bộ tư thu mua, vậy trừ nhân viên cùng ngành có thể giữ lại, Sohu liền xem như triệt để tan mất. Làm quốc nội nhóm đầu tiên internet trang web, Sohu có thể nói là Trương Hướng Dương tâm huyết. Hắn đã từng nhiều lần biểu thị muốn đem Sohu chế tạo thành một cái trăm năm nhãn hiệu. Tuyệt không có khả năng đồng ý Sohu như vậy tiêu vong. Hậu kỳ hắn cũng đúng là làm như vậy. Cho dù là 13 năm về sau Sohu trạng thái mỗi huống ngày sau, đến 18 cuối năm thị giá trị thậm chí hạ xuống đến không đủ 10 ức USD, Trương Hướng Dương cũng không có nghĩ qua bán hắn đi, đổi một người tiếp nhận. Có lẽ đây chính là Trương Hướng Dương làm internet sớm nhất một nhóm đại lão cuối cùng tấm màn che. Làm sao đều phải chết chống đỡ mang Sohu lục soát xuống dưới, bất quá theo Hứa Chiết, liều chết cũng không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ nhường Trương Hướng Dương tình cảnh càng ngày càng khó có thể. Không sai, chính là thu mua Sohu. Sư huynh, hiện tại Sohu giá trị 30 ức USD. Nhưng là nếu như tiếp tục như thế chống đỡ xuống dưới còn không làm ra cái gì cải biến, tương lai khả năng liền 10 ức USD đều không đáng. Hứa Chiết nói ra, hiện tại Sohu đáng giá nhất chính là ngốc chó cổ phần. Hậu kỳ một khi cổ quyền ngăn cách, Sohu thị giá trị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nói không chừng Sogo thị giá trị đều sẽ vượt lại Sohu. Thật đến cái kia thời điểm, người liền xem như nghĩ rút lui cũng khó. Còn không bằng sớm một chút đem Sohu lấy ra, đem cổ phần biến hiện, giữ lại tiền tiêu xái hưởng thụ sinh hoạt đâu. Biết rõ trong lòng ngươi không bỏ xuống được, cho nên cho dù là ta thu mua Sohu, có một chút cũng có thể cam đoan với ngươi, đó chính là giữ lại ngốc hồ cửa ra vào mạng danh tự vẫn dùng tới. Nhưng là, sư huynh, không phải ta nói ngươi không được, ngươi sở trường xác thực không tại công ty quản lý bên trên. Cho nên nếu như thu mua hoàn thành, ngươi liền không thể lại đảm nhiệm CEO vị trí. Dù sao nhóm chúng ta cũng muốn nhìn đến Sohu biến càng ngày càng tốt. Hứa Chiết lời này có thể nói là không có cho Trương Hướng Dương lưu cái gì mặt mũi. Nếu như đổi thành mấy năm trước, Trương Hướng Dương căn bản sẽ không quản Hứa Chiết năng lượng như thế nào, ai hắn cũng dám dùng sắc mặt. Nhưng mấy năm gần đây, Sohu tình huống càng ngày càng kém, Trương Hướng Dương cũng tỉnh lại tự mình. tính tình so trước kia cải thiện rất nhiều, cũng có thể đem người khác nghe vào trong lòng. Cho nên đang nghe Hứa Chiết rõ ràng muốn trực tiếp đem hắn CEO vị trí bắt lại, Trương Hướng Dương cũng không có gì tức giận, ngược lại là giữ lại Sohu danh tự, nhưng cái này nhãn hiệu tiếp tục làm tiếp đả động Trương Hướng Dương. Nhưng 13 năm cố gắng, chuyển tay liền muốn bán cho người khác, loại tâm tình này vẫn là rất phức tạp. Trong thời gian ngắn, Trương Hướng Dương thật đúng là không biết rõ làm như thế nào trả lời. Bản thân hắn chính là một cái khá là sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Dù là mấy năm sau Sohu tình huống so hiện tại còn kém, hắn qua như cũ phi thường tiêu sái, có thể nói có chút không tim không phổi. Bị Hứa Chiết kiểu nói này, Trương Hướng Dương quả thật có điểm muốn đem Sohu bán tâm tư. Bất quá càng nhiều vẫn là không bỏ. Sohu không phải chính ta, cho nên ta tạm thời không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhất định phải cùng công ty cổ đông họp thảo luận mới được. Tốt nửa ngày, Trương Hướng Dương mới trả lời. Hắn đã cũng nói như vậy, nói rõ Trương Hướng Dương trong lòng xác thực có bán ngốc hủ ý tứ. Hứa Chiết gặp mục đích đạt tới cũng không nhiều lời. Trả lời, được, bất kể kết quả thế nào, đừng quên cho ta hồi trở lại cái lời nói là được. Hứa Chiết cũng không có nói nhường Trương Hướng Dương tới huấn luyện vấn đề, thu mua Sohu cũng không chỉ là vì lôi kéo Trương Hướng Dương. Hắn đối với Trương Hướng Dương đã làm một ít hiểu rõ, biết rõ cái này cá nhân mặc dù ưa thích hưởng thụ, sự nghiệp tâm cũng không thế nào nặng, nhưng trong lòng vẫn là muốn chân chính làm một fan sự nghiệp. Đến thời điểm Sohu bị thu mua tới xác thực phát triển không tệ. Coi như không cần Hứa Chiết nói, Trương Hướng Dương cũng chính sẽ chủ động yêu cầu lần nữa gia nhập Sohu. Dù sao cũng là hắn một tay sáng lập lên sự nghiệp, làm sao có thể nói buông liền buông đâu. Lần này Internet đại hội có thể nói là nhường Hứa Chiết thu hoạch khá lớn, quen biết rất nhiều kỹ thuật Aventador, thứ một đêm trên uống rượu cũng coi như không có phí công uống. Tiếp xuống hai ngày Hứa Chiết liên hệ mấy cái tại Cloud Computing có thâm hậu nghiên cứu chuyên gia, đồng thời thuê bọn hắn đến thăm dò khoa học kỹ thuật nhằm vào Cloud Computing phương diện tiến hành chỉ đạo. Ba ngày Internet đại hội rất nhanh liền đi qua. Bất quá tại thứ ba ngày buổi chiều, xuất hiện lần nữa một cái khúc nhạc dạo ngắn, một thời kỳ mới, Tài Phú, tạp chí phát hành. Cái này đồng thời Tài Phú tạp chí công bố một cái danh sách, tên là 2011 năm toàn thế giới 40 vị 40 tuổi trở xuống thương nghiệp tinh anh. Danh sách này đem toàn thế giới tuyệt đại đa số thế hệ tuổi trẻ xí nghiệp gia cũng tính toán ở bên trong. Đương nhiên đã nói là 40 tuổi trở xuống danh sách, vậy dĩ nhiên liền nhiều năm kỷ hơi lớn một chút. Người là vừa mới bắt đầu lập nghiệp không lâu, tỉ như Hứa Chiết, mà có người thì là đã lập nghiệp vài chục năm thậm chí 20 năm. Nhưng những này cũng không trọng yếu, nhường đại gia để ý là Hứa Chiết tại danh sách này bên trong xếp hạng thứ hai. Thứ một tên là Facebook người sáng lập cùng đương nhiệm CEO Mark Zuckerberg. Tuy nói hiện tại Facebook còn không có đưa ra thị trường, nhưng lần trước đầu tư bỏ vốn thời điểm đánh giá giá trị đã đạt đến 800 ức US. Rất nhiều cơ quan tài chính cho Facebook thị giá trị bình chắc là 1.500 ức US. Chỉ còn chờ đưa ra thị trường về sau xác định Facebook thành tích đến cùng như thế nào. Cho nên cứ việc không có đưa ra thị trường, Mark Zuckerberg giá trị bản thân kỳ thật cũng có gần 200 ức. Vượt xa Hứa Chiết bên ngoài Tài Phú rất nhiều. Đầu tiên cũng là bình thường, mặc dù là thứ hai, nhưng đối với hoa hạ dân chúng tới nói, khi lấy được tin tức này về sau vẫn phi thường phấn chấn. Thậm chí rất nhiều người muốn so Hứa Chiết bản thân đều muốn hưng phấn nhiều nước. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.